Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 292. Lý Nhược Tuyền quyết định, khoai tây hầm xương sườn, tô điểm cà rốt cùng súp lơ rán bò bít tết, củ sen ống xương canh, cây hương thung xào trứng gà, bạch thiết kê, thanh thật cao cua, xem ra thập phần phong phú. Mà đại khái là cân nhắc đến có thai Y Thiền Thiền. Hầu như không cái gì kích thích tính khẩu vị món ăn. Ta chủ nghệ không tốt lắm. Đại gia chấp nhận ăn a. Lý Nhược Tuyền nói rằng, giúp mấy người đựng được rồi cơm. TV đã cắt thành bình thường kênh. Tùy tiện phát hình một chút tiết mục. Từ Duệ hồi tưởng lại Lý Nhược Tuyền cái kia một đại thìa muối. Quyết định trước tiên giúp Y Thiền Thiền thử nghiệm một ít khoai tây hầm xương sườn. Từ bề ngoài xem, này khoai tây đúng là màu sắc không sai. Dính lên nước ấm độ đặc vừa vặn, thuộc về bình thường trình độ. Hắn ăn một miếng, vốn là đã làm tốt quá mặn chuẩn bị tâm lý. Nhưng bất ngờ, này khoai tây mùi vị lại vẫn không sai. Lại nếm thử một miếng xương sườn, hỏa hầu vừa phải. Mềm mà không nát, mùi vị dĩ nhiên cũng còn có thể. Hả, lẽ nào ngươi cho rằng ta nấu ăn không được sao? Ta tốt xấu cũng là cuối tuần sẽ mình làm nấu ăn người. Lý Nhược Tuyền trắng Từ Duệ một chút, lập tức giúp Y Thiền Thiền gắp một khối củ sen. Một bên Hàn Thanh Văn, thì lại cắp lên một khối cắt gọn bò bít tết. Đưa vào trong miệng, này không hổ là phẩm chất cao bò bít tết. Cho dù không có bất kỳ ngoài ngạch xử lý, cũng cực kỳ non mềm. Nghe người ta nói, tốt bò bít tết là căn bản rán không xấu. Mặc kệ cái gì quen, chín, độ đều có thể có hoàn mỹ vị cùng mùi vị. Trước đây Hàn Thanh Văn còn chưa tin, hiện tại có thể coi là đã được kiến thức. Khối này bò bít tết mặt ngoài bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên tiêu thơm. Nhưng bên trong những nước no đủ, liền ngay cả nhai, nghiền ngẫm nó, đều phảng phất là một sự hưởng thụ. Phối hợp lên cây húng quế, tỏi, cà rốt, hương thảo các loại vanilla tô điểm. Cả khối bò bít tết hiện ra phong phú vị giác cấp độ cảm giác. Này đã không chỉ là một khối bò bít tết, mà là ở đầu lưỡi tràn ra vị giác thịnh yến. Hàn Thanh Văn không dám nói đến quá tuyệt đối, nhưng này chí ít là hắn cho tới nay mới thôi ăn ngon lành nhất một khối bò bít tết. Từ Duệ cũng thưởng thức một khối chính mình trò chơi nhận thưởng hoạt động đưa bò bít tết. Những này nông sản phẩm đều là chính hắn tự mình xác nhận qua phẩm chất. Đến từ chính Hoa Hạ các nơi, hắn cũng hy vọng thông qua lần này hoạt động. Có thể làm cho người trẻ tuổi càng hiểu thêm Hoa Hạ đất rộng của nhiều. Đồng thời xúc tiến một vài chỗ sản nghiệp phát triển. Mà Y Thiền Thiền ánh mắt thì lại vẫn dừng lại ở cái kia vài con hớp cua xanh lên. Mùa này cua xanh kỳ thực không tính quá béo tốt. Nhưng Lý Nhược Tuyền này ba con nhưng bất ngờ mỹ vị. Đặc biệt là bên trong gạch cua. Thậm chí đều thẩm thấu vào trong thịt. Có người nói đây là tới từ phía đông vùng Duyên Hải cái gì mỡ bò cua. Giá cả đắt giá, có điều hiện tại không phải mùa tuyệt vời nhất. Phải chờ tới giữa hè, mới nhất là màu mỡ. Y Thiền Thiền là kinh bình người. Bên kia không quá thời điểm hưng ăn con cua. Nhưng nàng từ nhỏ liền ở Ninh Giang lớn lên. Bên này người, đặc biệt là nữ sinh, nhưng là thích ăn nhất con cua. Trước đây mỗi đến mùa thu, Từ Duệ sẽ mua rất nhiều con cua cho Y Thiền Thiền ăn. Hiện tại ăn được loại này đặc biệt con cua, càng làm cho nàng thập phần vui vẻ. Bữa trưa ăn được rất vui vẻ, mấy người nói chuyện phiếm liền vượt qua 2 giờ. Lý Nhược Tuyền thu thập xong bàn ăn, đem phóng tới máy rửa bát bên trong sau khi trở lại phòng khách. Từ Duệ chính đang cho Lý Tuyết cùng Hàn Thanh Văn giảng một ít nghiệp giới bát quái. Vào lúc này, Lý Nhược Tuyền mở miệng. Kỳ thực, lần này mời các ngươi lại đây. Ta còn có một việc muốn nói. Nàng hơi có chút trịnh trọng, Nhưng chính đang nói chuyện phiếm Từ Duệ cũng không khỏi ngồi nghiêm chỉnh lên. Kỳ thực, ta trễ nhất vào tháng 5 liền muốn xuất ngoại. Xuất ngoại à, làm sao như thế đột nhiên? Đi nơi nào? Ồ, mấy người phản ứng không giống nhau. Kinh ngạc nhất đại khái là Lý Tuyết, bởi vì nàng trước chưa từng có nghe qua Lý Nhược Tuyền nâng chuyện này. Y Thiển Thiển có chút kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện lộ rõ. Hàn Thanh Văn bản thân cùng Lý Nhược Tuyền cũng rất quen biết. Cũng rất kinh ngạc, chỉ có Từ Duệ, tựa hồ có dự liệu, nhưng vẫn có khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc. Bởi công ty nghiệp vụ khai triển đến tốt hơn, vì lẽ đó chuẩn bị ở hải ngoại thiết lập chi nhánh. Cần một ít năng lực học tập khá mạnh, lại có kinh nghiệm làm việc biên tập đi mang một vùng. Ta quyết định đi thử một chút. Nàng giải thích, Lý Nhược Tuyền đã công tác 4 năm nhiều, thủ hạ tác giả cũng không thiếu. Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, hàng đầu mấy vị kia, càng là cùng tỷ như âm nhạc thiếu nữ, tác giả Thụ Hải lão sư như vậy nghiệp giới tiền bối hợp tác vui vẻ. Từ tư lịch nhìn lên, xác thực đã xem như là nhà xuất bản bên trong khá là đột xuất. Mở Takumi ngoại bộ cửa, một mặt là mới hoàn cảnh, không có trước lão nhân ở cấp trên áp chế. Nếu như phát triển được tốt, Lý Nhược Tuyền rất có thể sẽ dựa vào cái này trải qua lên cấp đi tới, trở thành hải ngoại bộ ngành lão đại. Mặt khác, cái này cũng là một cái khiêu chiến. Một khi đi tới hải ngoại, không chỉ quốc nội rất nhiều qua đi quen thuộc tác giả đều sẽ không thể tránh khỏi mà sản sinh ra cách cảm giác. Hơn nữa hạng mục này cũng không nhất định có thể bảo đảm thành công. Nếu khai thác thất bại, cứ việc cuối cùng nồi đại khái không ở Lý Nhược Tuyền trên người, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ sản sinh ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, đây là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, chỉ có điều Lý Nhược Tuyền xem ra đã nghĩ kỹ những này. Nàng làm ra quyết định, nói vậy cũng là có bản thân nàng cân nhắc, ta nên trước tiên đi Âu Châu bên kia. Nơi đó ta trước đây lữ hành thời điểm đi qua mấy lần, vẫn tính tương đối quen thuộc. Nàng lại đón lấy nói bổ sung, mà Từ Duệ sở dĩ không cảm thấy bất ngờ, là bởi vì hắn đã sớm nghe thấy Tân Tiền Tuyến truyền thông an bài chiến lược. Trên thực tế, rất nhiều trang web đều có ra biển kế hoạch, không đơn thuần chỉ là manga. Cà Chua Video ở đầu năm nay liền thành lập hải ngoại hạng mục tổ, nỗ lực đem video trang web cùng với liên quan nghiệp vụ khai thác đi ra ngoài. Có điều đến nay không nóng không lạnh. Về phần hắn, từ lúc cùng tác Nhâm Hỗ Ngu câu kết, khai phá, cuối cùng người sống sót, thời điểm cũng đã có nhất định an bài chiến lược. Vào lúc ấy, Từ Duệ Huyễn Điện còn chỉ là quốc nội một nhà anime công ty. Sơ âm trò chơi cũng có điều khai phá một khoản game MOBI, một khoản web game, toàn bộ trang web ở nước ngoài sức ảnh hưởng không cao. Đại khái chỉ có anime fan sẽ biết, có thể tác Nhâm Hỗ Ngu nhưng là một nhà quốc tế hình xí nghiệp. Nghiệp vụ bao dung toàn cầu, SN4 ở toàn cầu lượng tiêu thụ đột phá 80 triệu đài. Đồng thời rất có thể ở cái này thế hệ đến 1 ức. Bởi vậy, cuối cùng người sống sót, ở chế tác ban đầu, ngoại trừ Hoa Hạ đem bán phiên bản, còn có Anh văn bản các loại, tổng cộng 12 loại ngôn ngữ phiên bản. Ở đem bán sau khi, một lần nhảy vọt đến toàn cầu dễ bán bảng thứ nhất. Cho đến ngày nay, như cũ ở dễ bán bảng hàng đầu, tỉ như bên kia bờ đại dương Anh Cát Lợi Vương Quốc. Ở cuối cùng người sống sót, đã đem bán 5 tháng tình huống, mỗi tuần lượng tiêu thụ 3 vị trí đầu, còn như cũ có thể nhìn thấy bóng người của nó. Thậm chí mãi đến tận tháng 2, cuối cùng người sống sót, liên tục tiêu thụ quán quân mới bị chung kết. Này dẫn đến ở trò chơi diễn đàn, mỗi tuần có người chuyển đi thống kê cơ cấu chu lượng tiêu thụ thống kê thời điểm, đều sẽ có dân mạng hỏi một câu ngày hôm nay, cuối cùng người sống sót, xếp thứ mấy? Do đó sinh ra một cái anh cát lợi nhân dân thành niên lễ là người nhà đưa hắn một phần. Cuối cùng người sống sót. Như vậy tiết mục ngắn. Cho tới sơ âm video võng cái này từ Duệ mạnh nhất tuyên truyền thủ đoạn. Cũng thỉnh thoảng sẽ có người nước ngoài màn đạn. Trực tiếp khu, cũng có mấy cái người nước ngoài streamer. Đặc biệt là một ít người nước ngoài ăn bá. Dựa vào ở quốc nội lữ hành. Thưởng thức hoa hạ mỹ thực mà nổi danh. Nguyên bản Từ Duệ dự định chờ đến Y Thiền Thiền sinh xong hài tử sau khi chính mình lại bắt tay đem sớm bố trí dây thu hồi lại. Mở Takumi ở ngoài thị trường. Nhưng hiện tại, nếu Lý Nhược Tuyền đã chuẩn bị xuất ngoại, như vậy Từ Duệ là có thể sớm một ít tiến hành kế hoạch của chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục